Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại học Giang Thành nói Lan Lam đột nhiên không ở lại trường nhậm chức. Tôi còn tưởng cô ấy đổi sang công ty lớn khác, không ngờ lại bị đám buôn bán MT này bắt, thật tội quá. Anh trai tôi ở sở cảnh sát Giang Thành, vừa nghe nói, bọn họ đã bắt được tất cả những kẻ buôn bán MT ở hiện trường, hơn nữa còn đang truy đuổi trùm MT đứng sau. Nhất định phải bắt được những người này và tuyên án tử hình đi, loại rác rưởi này không xứng đáng được sống. Ngay sau đó, Sở Công an Giang Thành cũng đã đưa ra một tuyên bố mô tả ngắn gọn tình hình hiện trường và cảm ơn sự giúp đỡ của máy nghiền dối trá. Weibo cũng chính thức tuyên bố, cảnh sát đã thông qua lời khai và chứng cứ của tội phạm bị bắt ở hiện trường, xác định được chủ mưu là La Hằng, không chỉ sản xuất và buôn bán MT, mà còn cấu kết với nhiều lãnh đạo cấp cao ở Giang Thành, lợi dụng chiêu trò thiết lập quan hệ lâu dài và ổn định, cũng để cho hắn trở thành ô dù cho anh ta sản xuất và bán MT. Các đơn vị liên quan đã ra tuyên bố truy nã La Hằng, đồng thời nhắc lại tất cả những người liên quan trong vụ việc trên du thuyền. Tôi còn tưởng rằng vụ mà máy nghiền giúp cảnh sát phá được là một phòng thí nghiệm điều chế MT. Không ngờ rằng đằng sau còn có dưa lớn như vậy, máy nghiền nổ dưa còn phụ trách bán hàng, đầu chó JPG. Vậy nên lần trước bọn người Hứa Triệt không chỉ ép các cô gái phục vụ mà còn buôn bán MT. Những người này còn là người không vậy, sản xuất và buôn bán MT, ép các cô gái phục vụ, lợi dụng bọn họ để hối lộ các ông chủ tạo ô dù. Chuỗi dây chuyền này đáng sợ quá đi, nếu không phơi bày ra cuộc đời của các cô gái đã bị phá hủy rồi, còn có thể hủy hoại rất nhiều gia đình vô tội. Chẳng trách được. Đoạn đối thoại giữa Hứa Triệt và Ngưng Ngưng nói rằng những ông chủ kia không vạch trần anh ta, bởi vì bản chất bọn họ là những kẻ buôn bán MT. Cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với BND M, thật sự là không có điểm chung luôn. May là những người này đã bị bắt, nếu không các cô gái thật đáng thương, còn có tiến sĩ Lan Lam vẫn luôn bị nhốt, quá thảm rồi. Hình ảnh của La Hằng được đưa lên mạng, DTV ông ta định liên lạc với Hạ Vĩnh Đức, bài trí một bộ phận nhân viên điều chế MT và nguyên liệu, chờ Lan Lam bên kia điều chế mẻ anh túc cuối cùng thành thành phẩm, lập tức rời khỏi Giang Thành. Không ngờ rằng lại bị lộ nhanh thế này. Hơn nữa, là 2 ngày trước khi ông ta có ý định rời đi lúc trợ lý gọi điện thoại cho La Hằng, đường dây vận chuyển hậu cần đã bị cảnh sát chặn lại hoàn toàn. Tất cả nhân viên sản xuất MT và nguyên liệu đều bị bắt giữ. Xung quanh biệt thự của La Hằng cũng có cảnh sát vây kín. May mắn duy nhất là La Hằng không ở trong biệt thự, tạm thời thoát một kiếp nạn. La Hằng trốn trong một căn phòng cho thuê, nhìn tin tức trong điện thoại di động, ông ta tức giận nghiến răng nghiến lợi. Máy nghiền dối trá, người đứng sau máy nghiền dối trá này rốt cuộc là ai? Vì sao 5 lần 7 lượt lại muốn đối đầu với ông ta? Một lần đánh vào ô dù của ông ta, một lần nữa đánh vào công việc làm ăn của ông ta. Hiện tại La Hằng đã không còn gì nữa. Ông ta không cam lòng. Anh ta làm việc cật lực bao nhiêu lắm. Đã ăn cả hắc lẫn bạch ở Giang Thành. Sao đột nhiên lại bị như vậy? La Hằng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Gọi điện thoại cho Hạ Vĩnh Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Hạ Vĩnh Đức cũng rất lo lắng. Vừa rồi còn bị cảnh sát thẩm vấn về vấn đề đường dây hậu cần. May mắn là tuyến hậu cần này đã được dùng thủ đoạn thương mại truyền cho La Hằng nên không còn quan hệ gì. Thấy là một cuộc gọi xa lạ, Hạ Vĩnh Đức không quá chú ý, nhận điện thoại. Nhưng nghe được giọng nói của La Hằng phía bên kia, ông ta giật mình vội vàng che micro lại. Cách Chương.